Chương 417, tức nổ tung kim bối tải. Cái này xoay người tìm tòi người chết thân thể mập mạp, chính là giật dây kiểu Tử Dương khai chiến kim bối tải. Có lẽ, hắn cũng không phải là hoàn toàn muốn trợ giúp Bàng Long giải khốn, càng giống hay là thừa dịp loạn phát của cải người chết. 12 cái 13 cái 10 ân quỷ nghèo, trên thân ngay cả cái túi càn khôn đều không có. Kim bối tải cẩn thận sờ lên trước mặt đại hán ngực cùng bên hông, lại không có thể tìm tới hắn muốn túi càn khôn, đành phải ác mắng một câu. Trung điệp đạp đại hán thi thể hai cước, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía 10 me tờ bên ngoài khác một cỗ thi thể, hấp tấp chạy tới. Hắc, tại sao lại một cái quỷ nghèo túi càn khôn đâu la ho tư muốn túi càn khôn chạy đi đâu rồi? Kim bối tải thái độ hung dữ, trong lòng lửa giận đằng địa một cái vọt tới, đứng thẳng người lần lượt dậm trên kiếm tông vị kia chết đi đệ tử. Mẹ hắn, một đám quỷ nghèo, chết còn khí các ngươi tài ca. Ngay cả đánh mang đạp đối tử thi một trận tra tấn, hấp dẫn không ít đệ tử ánh mắt, không riêng gì phần thiên đệ tử nhìn về phía kim bối tải, liền ngay cả cùng phần thiên đệ tử chém giết kiếm tông đệ tử, cũng bị kim bối tải cử động làm cho sửng sốt một chút. Kiếm tông rất nhiều đệ tử căn bản vốn không biết kim bối tải là tại phát của cải người chết, vậy không rõ ràng kim bối tải là bởi vì không tìm được túi càn khôn đại phát cáo. Bon ho thấy là kim bối tải trà đạp lấy kiếm tông đệ tử tử thi, đây đối với kiếm tông đệ tử tới nói không thể nghi ngờ là thiên đại sỉ nhục. Tại tử thi bên trong, có rất nhiều là Bon ho khi còn sống bản thân, bây giờ bị kim bối tải một trận giẫm đạp nhục nhã, lửa giận trong lòng đằng địa xông lên, cũng không để ý trước mặt phần thiên cựu địch, nhao nhao giống giận xông về kim bối tải. Mập mạp chết bẩm, ngươi ngay cả người chết đều không buông tha, là ho tư hôm nay trước hết giết chết ngươi. Đáng chết hỗn đản, như vậy nhục nhã chúng ta kiếm tông chết đi dũng sĩ, nhìn ta không xé xác ngươi. Toàn bộ chiến trường liền ngươi cái tên mập mạp này nhất không phải thứ gì, nhìn ta lạnh sát trường. Phô thiên cái địa thuật pháp hướng về kim bối tài đập tới, lập tức để kim bối tài lông tơ đê u bắt đầu dựng ngược lên. Đây là hắn mấy năm qua, bị vây công số người nhiều nhất một lần. Đối mặt phẫn nộ vọt tới mấy chục cái đệ tử, kim bối tài không có thời gian đi cùng bo nở ho mắng nhau, cũng không có cơ hội đi giận dữ mắng mỏ, còn chưa chờ hơn 10 người đem hắn vây quanh, kim bối tải thân hình nhất chuyển nhất chân liền chạy. Kim bối tải như thế vừa chạy, lập tức có đưa tới rất nhiều kiếm tông đệ tử ánh mắt, khi nghe rõ đồng môn trong miệng giận dữ mắng mỏ, càng ngày càng nhiều kiếm tông đệ tử truy lên kim bối tải. La ho tư lại không cầm cái sẻng đào nhà các ngươi mộ tổ, về phần như thế truy tải ca ta A Vương thuận ngươi thẳng nhãi con, ngươi cho tải ca ta chờ. Ta nhưng biết ngươi nhà ở tại sông lớn thôn, tài ca thể sớm muộn bình ngươi tổ tông ba đời mộ phần. Lữ Lam, ngươi cái này tiểu nương môn cũng tới tham gia náo nhiệt. Hai ngày trước còn cùng tài ca hoa tiền mượt hạ, nói tài ca ta eo cuốn bạc triệu, khí cờ hờ ớt tờ mê người. Hôm nay liền muốn mưu sát tình nhân tốt tốt tốt, kiều hải ngươi vậy truy la ho tư. Cái kia cốc lệ muội tử, kiều hải nhưng có ngươi cùng liêu thải bà có một chân. Kim bối tài vừa chạy vừa mắng. Càng mắng trong lòng càng là biệt khuất. Nếu là hắn lục tìm mấy ngàn túi càn khôn, bây giờ bị đuổi giết thì cũng thôi đi. Nhưng kim bối tải chỉ là lục tìm 10 cái túi càn khôn, liền bị mấy trăm người vây công truy sát, nhưng làm kim bối tải tức chết đi được. Tuy nói truy sát kim bối tải kiếm tông đệ tử đa nhiều đến mấy trăm người, nhưng nhất thời nửa sẽ trả thật đuổi không kịp kim bối tải. Một phương diện kim bối tải tu vi vậy không tầm thường, đồng dạng là một cái cổ linh sư. Mặc dù tu vi chỉ là ở vào tam tinh, chạy trốn vẫn là dư xài. Khác một phương diện, trên chiến trường còn có phần thiên tông đệ tử, rất nhiều truy sát kim bối tải võ giả không đợi đuổi kịp kim bối tải, liền bị phần thiên tông đệ tử ngăn lại. Truy truy la ho tư ngươi các ngươi có thế đuổi kịp tha coi như tại cho các ngươi một cái chân, còn vẫn là đuổi không kịp các ngươi tài ca. Kim bối tải tựa nờ dê một cái kiếm tông đệ tử lắc tại hơn 50 mét bên ngoài. Dừng thân một bên thở hổn hển một bên lẩm bẩm. Nhưng mệt chết tài ca. Không được à, chờ trở lại phần thiên tông về sau, tài ca ta nhất định phải giảm béo, cái này chạy hai bước toàn thân đều là mồ hôi. Kim bối tài dùng ống tay áo xoa xoa trên mặt mồ hôi, bịch một tiếng ngồi ở một cái kiếm tông tử thi trên lưng, hai con ngươi nhìn chung quanh một cái bát phương, cảnh giác quan sát đến có hay không kiếm tông đệ tử đánh tới. Nhưng mà như vậy ai nhìn một cái? Thở hồng hộ kim bối tải đột nhiên đứng lên. Tốt tốt ngươi cái chu điện, người bên ngoài đê ưu tại vì tông môn xuất lực anh dũng giết địch. Ngươi ngược lại tốt rồi, vờ ơ y ma tự mình lục tìm túi càn khôn phát khởi của cải người chết. Kim bối tài mắt nhỏ đột nhiên trợn to, căm tức nhìn ngoài trăm thức tại chết trong đám thi thể lục tìm túi càn khôn chu điện, hận đến ngứa cả hàm răng, mập mạp thân thể càng là run rẩy. Còn tốt kim bối tài cùng chu điện có chút khoảng cách, chu điện vậy nghe không được kim bối tài chửi mắng. Nếu như có thế nghe được lời nói, chu điện chỉ sợ cũng sẽ bị tức chết đi được. Rõ ràng kim bối tài vậy tại lục tìm túi càn khôn, hết lần này tới lần khác tựa nở dê cái này bô hỉa đội lên trên đầu của hắn. Trách không được có chút thi thể không có túi càn khôn, nguyên lai đê u bị ngươi cái này vạn ác chu điện sớm lục tìm đi. La Hó Tư mài hỏng một mép, mới thuyết phục tiểu tử Dương khai chiến. Chu điện ngươi ngược lại tốt rồi, cùng tài ca ta chơi một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Không cửa, nghĩ cũng đừng nghĩ. Kim bối tài sắc mặt đa bị tức trở thành tử thanh sắc, trong miệng cương nha cắn két chi văng lên, lập tức mang theo trong lòng biệt khuất lửa giận, thẳng đến ngoài trăm thước chu điện phóng đi. Nhưng mà kim bối tài vừa xông ra hơn 10 mét, đột nhiên cảm thấy phía bên phải cấp tốc truyền đến cực nồng xa thờ khi. Kim bối tài, để mạng lại. Gầm thét thanh âm lọt vào tai, kim bối tài thân hình dừng lại, đột nhiên nghiêng đầu hướng về nhìn phải đi. Ngay tại kim bối tài thấy rõ gầm thét người trong nháy mắt, vọt tới vị này kiếm tông đệ tử đã cách kim bối tài không đủ 5 mét. Tập kích tới vị này trung niên võ giả tên là Đoạn Tử Nôn, là một vị nhất tinh cổ linh sư, tại kiếm tông trong hàng đệ tử vậy có phần có một ít danh khí. Nếu là ở kiếm tông bên trong nói đến Đoạn Tử Nôn người này, đê ưu hội tán thưởng trong tay hắn cái kia thanh vương khí trung phẩm bảo đao. Gặp qua Đoạn Tử Nôn chiến đấu qua võ giả đều biết, cái kia thanh vương khí trung phẩm bảo đao chính là một thanh rất không tầm thường yêu đao. Bởi vì không biết người nào tại rèn đúc cây đao này thời điểm, tựa NG100 cái nhất giai cùng yêu thú cấp 2 hồn phách dùng nhập trong đao. Khi cầm đao đến người sử dụng đao này lúc, có thể nhận trong đao 100 cái yêu hồn tương trợ, thực lực tổng hợp tựa NG sẽ tăng lên số cấp độ. Giờ phút này, ngay tại Đoạn Tử Ngôn lời nói vừa ra miệng, kim bối tài vừa quay đầu nhìn lại trong nháy mắt, hai tay nắm đao Đoạn Tử Ngôn đột nhiên vọt lên, chạy kim bối tài đầu lâu chặt xuống. Đại đao chém xuống trong nháy mắt, chỉ gặp trong thân đao cấp tốc đã tuôn ra đại lượng yêu hồn. Cái này chút yêu hồn hình thái khác nhau, lao ra sau dương nanh múa vuốt đi theo đao động, hướng về phía dưới kim bối tài nhào tới. Bởi vì chu điện lục tìm túi càn khôn một chuyện nổi giận liên tục kim bối tài, nhìn thấy lại tung ra một cái chặn đường, trong lòng đã đem Đoạn Tử Ngôn tổ tông 18 đời hỏi một lần. Cùng tài ca ta chơi yêu, ngươi còn non một điểm. Kim bối tài mập mạp thân thể lui về phía sau 3 bước, thừa này lúc đụng một cái túi càn khôn, trong tay lập tức nhiều hơn một hạt yêu đan. Cái này mai yêu đan hiện lên huyết hồng sắc, vừa mới thiểm hiện liền tản ra nồng đậm yêu khí, hiển nhiên là một viên tam giai vương giả yêu đan. Không chút do dự, kim bối tài hai ngón vừa dùng lực trực tiếp bóp nát màu đo yêu đan, một đầu hình thể chừng 2 meter tóc đỏ yêu sư lập tức huyễn hóa mà ra. Chỉ gặp tóc đỏ yêu sư ra hiện sát cái kia. Sư miệng đột nhiên đại trường, đối phía trên hạ xuống yêu hồn phẫn nộ gào thét một tiếng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.